Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đây là vừa ý mình. Converter Dung Kiều cầu phiếu thứ 6, quán ba đế hoàng trong đó một chỗ ngồi, tiểu phi, ngươi làm cái gì à? Mới vừa ngươi không biết có nhiều xuất sắc, đi nhà cầu muốn hơn nửa canh giờ mà, bây giờ mới đến. Cái đó dạ đều đi, vốn còn muốn ngươi cùng hắn so một lần. Ở vị trí Lục Huyền Âm rất là không hài lòng, nó ngồi bên cạnh bạn gái thân, cô gái mập nhỏ cũng là nghi ngờ đánh giá Dịch Tiểu Phi. Cái này nhà cầu lên quả thật có chút lâu, nào chỉ là nửa giờ, nàng xem điện thoại di động, đại khái đoán chừng một chút, không sai biệt lắm là 45 phút chung dáng vẻ. Đây chính là ước chừng một đoạn giờ học, đau bụng liền mà, vốn là ngày hôm nay liền cùng ngươi nói thân thể không thoải mái. Ngươi nếu không phải là ta đi ra, bất quá cái đó giả, ta ngược lại là hỏi thăm một chút, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi vừa nói hề hề cười một tiếng, cầm lên để ở trên bàn ly rượu, uống một hớp rượu, quả thật rất lợi hại, ngươi là không biết. Ta mới vừa uống ly kia tiên sinh dạ phân phối rượu. Loại cảm giác đó, thật sự là thật là kỳ diệu. Lục Huyền Âm vừa nói, gương mặt có một tia đỏ ửng, chính là để cho mình không cách nào quên được nhận thức. Uống ly rượu kia sau đó, thân thể mỗi một cái vị trí, cũng trở nên vô cùng là nhạy cảm. Người vui vẻ là được rồi. Dù sao ta tới chính là ăn uống không? Dịch Tiểu Phi lần nữa đưa tay ra, bất quá lúc này phải đi cầm trên bàn, trái cây trong đĩa, cầm một miếng nhỏ dưa hấu ăn, ánh mắt chính là tùy ý quét nhìn chung quanh hết thảy. Khá tốt mình cơ trí, cuối cùng là không để cho Lục Huyền Âm hoài nghi, hơn nữa ngày hôm nay Bạch Vũ Tình cũng không có tới quán ba đế hoàng đi làm thêm. Nếu không thấy... có lẽ thì sẽ để cho Bạch Vũ Tình hiểu lầm. Ăn, chỉ có biết ăn thôi. Người ngày hôm nay gặp mặt sau đó, liền không có cảm giác bà chủ Lục có chút bất đồng sao? Lục Huyền Âm vừa nói, chỉ mình, bĩu môi một cái nói, ngực tựa hồ lớn một chút. Bất quá ngươi có chút tâm cơ à, lại có thể nhét ngực sát. Dịch Tiểu Phi vừa thấy dưới. Liền nhìn ra con đường, bất quá Dịch Tiểu Phi vừa nói như vậy, Lục Huyền Âm đều phải nổi cáu. Đây là đang chú ý nơi nào? Mình quả thật nhét ngực sát, khá vậy không được trực tiếp như vậy nói ra. Loại chuyện này hiển nhiên là biết, cũng phải làm không biết à? Ngươi, thế nào? Ta nói sai rồi sao? Ngươi quả thật nhét à? Không nếu không thừa nhận. Chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi lấy ra? Nếu là có thể, ta một chút cũng không ngại. Tiểu Phi, ngươi có hay không tình thương à? Ngươi chẳng lẽ không có thấy được? Ta hôm nay kiểu tóc mà. Ta ở lúc xế chiều, đặc biệt tìm người làm. Hơn nữa ta còn cố ý làm đẹp giáp. Ánh mắt ngươi cũng không có thấy được sao? Bình thường thôi, không có cảm giác rất đặc biệt. Người biết người đàn ông chỉ xem 3 điểm. Đầu tiên là mặt, thứ hai là ngực, thứ ba chính là chân. Dịch Tiểu Phi vừa nói, bên đưa tay ra ngón tay, nói ra cái này 3 giờ. Nông cạn người đàn ông, tên háo sắc một cái. Lục Huyền Âm trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, sau đó liền kéo bên cạnh cô gái mập nhỏ, mập mạp, chúng ta đi chơi. Đừng để ý tới hắn, một chút cũng không có ý, mà nhìn Lục Huyền Âm cùng cô gái mập nhỏ đứng dậy rời đi. Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có để ý, còn không bằng mình đi chơi mình, như vậy vẫn có thể để cho mình lỗ tai thanh tịnh một ít. Chẳng qua là không thể không nói, Lục Huyền Âm lối ăn mặc một phen, thật vẫn rất mê người. Thậm chí Dịch Tiểu Phi còn không tự chủ được dùng nhìn thấu năng lực. Thấy được Lục Huyền Âm bên trong đồ lót khố. Nó thích kiểu, cùng bà chủ dạo mộng yên chạy thả hoàn toàn khác nhau. Nó hoạt bát tính cách, có một viên ngây thơ lòng, thích là cái loại đó, thẻ hoa y, hoạt họa kiều. Ngồi uống một ít rượu, tỏ ra có chút nhàm chán. Dịch Tiểu Phi giống vậy ở trong quán rượu dạo chơi đứng lên. Nhất là ở quán ba cái loại đó ánh đèn cùng âm nhạc phạm vi trong. Như vậy thể nghiệm vẫn là rất để cho lòng người khoái trá. Dẫu sao ở trong quán rượu, hôm nay cũng trà trộn một đoạn thời gian. Đối với nơi này hết thảy, rất là quen thuộc. Dịch Tiểu Phi cũng biết cùng trong quán rượu một ít người phụ nữ trò chuyện một phen. Cái loại đó nói năng, làm cử động, hoàn toàn thì trở thành hộp đêm lão luyện vậy. Có thể thỉnh thoảng tức cười những phụ nữ kia cười. Tình huống như vậy, có thể là có thể thành lập được rất tốt không khí. Chẳng qua là không sai biệt lắm đã qua 20 phút dáng vẻ. Ở trong đó một nơi có ly rượu đập bể thanh âm vang lên. Sợ là có người ở trong quán rượu nổi lên xung đột. Đối với như vậy tình huống, thật ra thì ở trong quán rượu vẫn là rất thường gặp. Cho dù là phía sau đài rất cứng rắn quán ba đế hoàng. Làm người hài lòng một khi uống say, vậy chuyện gì cũng làm được. Vốn là cũng không cần để ý. Dẫu sao như vậy sự việc, quán ba đế hoàng nhân viên quản lý mình sẽ xử lý. Có thể làm Dịch Tiểu Phi vô tình vừa thấy dưới. Cả người diễn cảm sững sốt một chút. CMN, chú họ cả, nhìn bên kia bị mấy người vây đánh người. Trên mặt đã có không ít máu. Rất là chật vật. Có thể Dịch Tiểu Phi vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Đây là mình chú họ cả Lý Tiền. Con mẹ ngươi, thấp giọng mắng một tiếng. Dịch Tiểu Phi trực tiếp chạy nhanh tới. Dù sao cũng là mình chú họ cả. Khi còn bé ở trong thôn cũng đã biết. Tới trong thành phố Hải Minh có thể ở đặt chân xuống. Rất lớn một số nguyên nhân vẫn là bởi vì là chú họ cả quan hệ. Như vậy chạy tới. Trực tiếp đem Lý Tiền kéo tới. Bảo vệ ở sau lưng. Con mẹ nó. Xen vào việc của người khác. Tiểu tử thúi. Ngươi mau tránh ra cho ta. Mấy người kia cả người mùi rượu. Lúc này đe dọa nói. Mà Lý Tiền hiển nhiên không nghĩ tới. Ở bên này cũng có thể đụng phải Dịch Tiểu Phi. Giờ khắc này giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng vậy. Tiểu Phi. Bọn họ đánh ta. Bọn họ đang đánh ngươi chú họ cả. Ta con mẹ nó. Bất quá là cùng bạn gái của bọn họ bắt chuyện một câu. Bọn họ ra tay. Lại có thể. Như vậy tàn nhẫn. Lý Tiền bị đánh. Mồm miệng không rõ. Một miệng máu. Lão già kia. Ngươi con mẹ nó còn lý luận. Bạn gái bố ngươi cũng dám động. Nàng nói nàng trống không. Nàng tịch mịch. Vậy ta liền theo nàng trò chuyện một chút thôi. Ta có sai rồi. Còn không phải là chính ngươi không có năng lực. Lý Tiền lúc này cũng có ủy khuất. Dẫu sao mình cũng không có ra tay động cước. Liền một tia tiện nghi không có chiếm được. Bây giờ đến tốt. Bị đánh thành cái bộ dáng này. Thật có chút oan uổng à. Ngươi cái con cháu rùa. Còn lý luận. Bố ngày hôm nay liền phế ngươi. Người nọ còn muốn xuất thủ. Bất quá lúc này có người đi tới. Sau khi đi tới, phát ra một tiếng quát lạnh thanh. Thế nào? Còn muốn ở ta quán ba đế hoàng gây chuyện? Ta hỏi ngươi, ngươi thì không muốn muốn tay, vẫn không muốn muốn chân. Cái này tới người, cầm đầu là Lãnh Vô Song. Trực tiếp đem vậy động thủ mấy người hù dọa. Men say cũng thanh tỉnh không thiếu. Biết mình xung động, Lãnh tiên sinh, chúng ta đền tiền, thật xin lỗi, chân thực thật xin lỗi, trả tiền, cho ta cút. Lãnh Vô Song mang dùng mình ánh mắt nhìn về phía nhóm người kia. Mấy người kia nhanh chóng rời đi, mà Lý Tiền giờ khắc này liền tỏ ra có chút lúng túng. Dẫu sao mình cũng là người gây chuyện một trong, huống chi người trước mắt này. Hắn đã tới quán ba đế hoàng mấy lần vẫn là biết được. Đây cũng là một cái không phải nhân vật. Nhất là hôm nay hướng mình đi tới. Rất là khẩn trương. Có thể ngay sau đó đầy mặt hắn biểu tình kinh ngạc. bởi vì là Lãnh Vô Song trước lạnh như băng mặt mũi biến mất. Ngược lại là mặt đầy nụ cười. Hắn đang đối với mình cười. Mị lực của mình chẳng lẽ lớn như vậy? Vẫn là cái này Lãnh Vô Song là theo như đồn đãi gay. Cái này mẹ hắn là vừa ý mình sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyenencv.com/chuyen-noi-dang-boi-286/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ